Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 797, báo thù loại vai chính tệ đoan. Tác giả, Lão Tư Kích từ hôn mê trung tỉnh lại Mạnh Tinh Vân đầu óc trướng. Ít nhất đối với hắn tới nói chuyện này tình có điểm quỷ dị. Không biết hướng nào phi. Sau đó chính mình liền trụy cơ. Tuy rằng nói không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là chính mình tỉnh lại thời điểm là quang. Hơn nữa trước người đứng một cái huynh quý dáng người nam nhân thời điểm. Sau đó hắn còn mặt mang tươi cười nhìn ngươi thời điểm. Tin tưởng chỉ cần không phải gay. Liền sẽ không có cái gì hảo phản ứng. Hơn nữa lúc này kia huynh quý vẻ mặt hưng phấn mà đi rồi đi lên. Thật giống như là phải đối hắn làm cái gì tựa mà. Tới tới tới. Lúc này bọn họ này bang nhân biểu tình phi thường cổ quái. Này đó tinh quái vẫn luôn đều sinh hoạt tại đây phương Bắc Đài Nguyên. Đối với bọn họ tới nói nơi này chính là bọn họ thế giới. Bọn họ cơ hồ không có đi ra ngoài quá. Càng thêm không có đi tiếp xúc quá quan với Đại Minh Quốc có quan hệ tin tức. Thậm chí là không có tới kiến thức quá lớn Minh Quốc. Cho nên tất cả đều oa ở cái này địa phương chờ đợi hấp thu linh khí tăng lên cấp bậc. Loại này cách làm kỳ thật là tương đương bị động. Nhưng mà loại này cách làm lại là nơi này thăng cấp độ nhanh nhất. Bọn họ này đó tinh quái hôm nay mới hiện cái này Mạnh Tinh Vân trong tay đồ vật. Thực mau cũng đã là thấy được Lý Thông. Thấy được kia ngự thú lưu. Điều kiện cũng không phải thực hà khắc. Lại còn có thể lợi dụng chính mình ưu thế cùng người khác đi đổi một ít tài nguyên. Này ở này đó tinh quái xem ra là có chút không thể tưởng tượng. Phương Bắc Đài Nguyên địa phương vốn dĩ liền có chút phong bế. Như bây giờ từ tình huống càng là làm không ít người cảm thấy cái này địa phương tình huống có chút cổ quái. Rốt cuộc cái này địa phương chỉ là tinh quái tổ truyền bảo địa. Bên trong vốn dĩ chính là đủ loại tinh quái tồn tại. Cũng không có gì tu chân giả. Cho nên đủ loại đồ vật đều không có truyền tới. Có thể nói mặc dù là Đại Tề Quốc cùng Đại Việt Quốc tinh quái đều đã biết ngự thú lưu. Nơi này thật giống như là một cái phong bế nơi. Căn bản là không có cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ. Toàn bộ bên trong một mảnh thê lương. Này đó tinh quái thậm chí là không biết bên ngoài là bộ dáng gì. Chính là hiện tại bất đồng. Tới một cái cùng tinh quái có khế ước nam nhân. Lúc này Mạnh Tinh Vân liền trở thành bọn họ duy nhất đối ngoại liên lạc cửa sổ. Lý Thông không có tiếp tục đi chú ý cái này Mạnh Tinh Vân. Rốt cuộc cái này thiên đạo ý tưởng hắn đại khái thượng hiểu biết một cái thất thất bát bát. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn chính là muốn cho cái này Mạnh Tinh Vân trở thành phương Bắc lĩnh chủ giống nhau nhân vật. Ít nhất đến là thống lĩnh này đó tinh quái. Đến nỗi vì cái gì muốn thống lĩnh này đó tinh quái. Trong đó quan trọng nhất một nguyên nhân chính là chúng nó dã tính nhất đủ. Tương đối với tân tân hữu vị nơi này đầu tinh quái. Phương Bắc Đài Nguyên thượng tinh quái thói quen với chém giết. Thói quen với đánh nhau. Chúng nó càng thêm thói quen với đủ loại chiến đấu. Đây là chúng nó thói quen cả đời này phỏng chừng đều không đổi được. Một khi chúng nó trở thành cái này Mạnh Tinh Vân tiểu đồng bọn. Chúng nó liền sẽ trực tiếp trở thành tốt nhất trợ thủ. Thậm chí là tốt nhất tay đấm. Này giúp tay đấm có thể trợ giúp cái này Mạnh Tinh Vân biến cường. Đồng dạng cũng có thể trợ giúp cái này Mạnh Tinh Vân trở thành một cái cường giả chân chính. Một cái có thể đem đồng cấp người song ngược cao thủ. Đúng là cái này địa phương mới là hắn Mạnh Tinh Vân cất cánh địa phương. Nhưng mà thiên sát cô tinh cựu ẩn đồng học liền không có như vậy vận khí. Tức phụ mang thai chính mình ở cái này hoang man thảo nguyên thượng đi theo từng bước bộ. Lạc bắt đầu kết giao. Nhưng là lại là vừa thấy này này đó bộ lạc từng bước hủy diệt. Vì cái gì sẽ hủy diệt dị thú? Này đó bộ lạc người đã không có qua mùa đông lương thực. Cuối cùng chỉ có thể là đi trước kia thủ đô bên trong tìm ăn. Rốt cuộc ở nơi đó còn có ăn. Đại tuyết bay múa mùa đông. Cái kia bên trong còn có bọn họ yêu cầu đồ ăn dược vật chờ vật tư. Muốn lộng mấy thứ này yêu cầu chính là mệnh. Những người này yêu cầu đến cái này đều bên trong đi tìm dược liệu cùng đồ ăn. Rất nhiều người vừa đi không trở về. Rất nhiều bộ lạc chính là như vậy, từng bước liền như vậy sụp đổ. Bọn họ này đó bộ lạc cuối cùng chính là biến thành từng bước không có một bóng người địa phương, từng bước quỷ thành. Tuy rằng nói cựu ẩn cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là tức phụ quê quán ở chỗ này. Dựa theo bọn họ nơi này truyền thống, muốn ở chỗ này sinh nhi dục nữ. Hơn nữa vẫn là tức phụ thế nào cũng phải kiên trì. Loại tình huống này tương đối hiếm thấy, nhưng là lại là tồn tại. Nhưng mà chân chính tình huống lại là, người chung quanh càng ngày càng ít, bọn họ những người này cũng không dám ở chỗ này tiếp tục trụ đi xuống. Bọn họ cũng lo lắng, nếu là lúc này thật sự dị thú ra tới, bọn họ liền thật sự phiền toái. Hơn nữa cái này địa phương chữa bệnh điều kiện cũng phi thường hữu hạn. Bọn họ những người này phi thường khó có thể xử lý này đó bệnh tật. Càng đừng nói chuyện gì đỡ đẻ. Hiện tại cựu ẩn duy nhất có thể làm được sự tình chính là tận lực ổn định nơi này phụ nữ. Dần dần đem các nàng bảo vệ lại tới. Vì thế hắn đi kia đô thành rất nhiều lần. Hơn nữa này bang nhân hiện tại cũng là càng ngày càng gian nan. Mặc kệ nói như thế nào, nhiều người như vậy muốn ăn nhiều như vậy đồ vật. Nếu là không có một cái ổn định cung ứng, các nàng căn bản là sống không được tới. Cuối cùng ở bọn họ thảo luận hạ, chỉ có thể làm các nam nhân đi theo cựu ẩn đi cái kia độ trong thành đầu tìm ăn. Còn có chính là tìm những cái đó không kịp mang đi gia súc. Những cái đó dị thú không ăn này đó gia súc. Này đó gia súc ít nhất vẫn là sống được thực tốt. Nhưng là hiện tại này đó gia súc nơi nơi chạy. Cũng cần phải có người chảo bọn họ trở về. Mà hiện tại chỉ có thể đủ như vậy. Không hề nghi ngờ hiện tại cựu ẩn đã là trở thành một cái bộ lạc lãnh. Này đối với loại này thiên sát cô tinh thuộc tính người tới nói vẫn là lần đầu tiên. Rốt cuộc hắn bên người người trên cơ bản chính là đều cúp. Hắn như bây giờ từ có thể nói là hắn cảm nhận được người nhiều nhất một lần. Thấy được nơi này, Lý Thông lúc này mới đứng lên. Lúc này hắn đã không sai biệt lắm minh bạch. Sở Tịch Lam cái này tiểu cô nương thành quả thực không tồi. Mà lúc này cựu ẩn cũng đi theo đi kết thù đi. Không có cách nào, cựu ẩn tự thân thuộc tính sẽ làm chính hắn bị hố. Nhưng mà này chỉ là chính hắn thuộc tính. Mặc dù không có Lý Thông thao tác, hắn cũng sẽ có như vậy Châu Ái Ngọc. Loại này thời điểm đừng nói là Lý Thông thao túng hắn nhân sinh. Liền tính là Lý Thông không động thủ, hắn vẫn là sẽ lựa chọn giống nhau con đường. Có thể báo thù mới là hắn hết thảy. Hồi tưởng chính mình vừa mới viết thư thời điểm, Lý Thông cũng không khỏi lắc lắc đầu. Trước kia chính mình vừa mới bắt đầu viết thư thời điểm, kỳ thật đối loại này loại hình vai chính vẫn là phi thường tôn sùng. Rốt cuộc cừu hận có thể chế tạo ra cũng đủ tình tiết. Đối với một cái tay mới tới nói, đây là phi thường đơn giản. Nhưng mà chân chính bắt đầu viết lúc sau, hắn mới hiểu được, loại này chỉ lo báo thù, cả đời đều ở báo thù người kỳ thật cũng không phải thực thảo hỉ. Bởi vì báo thù loại chuyện này hơn phân nửa người đều không thích. Rốt cuộc báo thù loại chuyện này dù sao cũng phải hiện có thù oán hận. Có thể nói là tương đương khổ bức sự tình, thuộc về mẹ kế tác giả tiêu chuẩn. Nhưng mà loại này trong truyền thuyết báo thù loại hình vai chính vấn đề lớn nhất, chính là báo thù lúc sau dư lại chỉ có một mảnh hư không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.